Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1070, đáp lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng hiện tại mỗi ngày trừ sớm khóa, muộn khóa bên ngoài, buổi trưa dẫn dương mũi nhọn vào con ngươi. Quả thật kiên trì việc học, tu hành cao phong, là một gánh đất ỉu xìu tụ lên. Hắn từ không nhẹ chậm, ngoài ra, còn nhiều thêm một cái thói quen. Đó chính là tại giờ tuất tiến vào thái hư ảo cảnh. Ninh kiếm khách, lúc này nhất định đã ở, cơ hồ đã là một loại an ý rồi. Bọn họ mỗi ngày đều vào lúc này chiến đấu một cuộc. Sau đó nhìn tình huống lại quyết định muốn không cần tiếp tục đánh một cuộc. Một dạng đều là tự giác có thể có tốt hơn phát huy. Nhưng là không thể phát huy lúc đi ra. Tối nay cũng là như thế. Ninh kiếm khách, lần nữa hiến dâng một cuộc cao chất lượng kiếm thuật biểu diễn. Đồng thời cũng lần nữa bị đánh bại. Song phương thắng bại trường tính ra. Đạt đến 11 so với 6. Khương Vọng nếu như lại thắng một cuộc. Song phương thắng bại so với. Liền biến thành 2 so với 1. Lấy bội số tính toán thắng bại. Cũng đã là mạnh ra khỏi một cái cấp bậc. Luận bàn ý nghĩa. Liền không có lớn như vậy. Ninh kiếm khách hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, nhưng biểu cảm vẫn không có thay đổi gì. Khương Vọng từ trong mắt nàng vẫn như cũ chỉ có thể nhìn đến đối kiếm đạo nóng bỏng, cùng đối với chiến đấu tự hỏi. Từ ý nào đó mà nói, bọn họ quả thật một loại người. Ninh kiếm khách không có lập tức tái chiến một cuộc ý tứ, trực tiếp rời khỏi thái hư ảo cảnh. Khương Vọng trở lại phúc địa không gian. Vẫn là ác thú vị đối trọng huyền tuân phát khởi quyết đấu mời. Mập mạp này đương nhiên không sẽ đồng ý. Nhưng vạn nhất ngày nào đó sơ sót. Nhìn lầm rồi đâu. Đã định trước đá chìm xuống biển quyết đấu mời. Khương Vọng cũng không thèm để ý. Đang hắn chuẩn bị rời đi thái hư ảo cảnh thời điểm. Đột nhiên một con thủy sắc con hạc giấy bay tới. Là Tả Quang Thù tin. Tiếp ở trong tay. Triển khai vừa nhìn. Trên thư viết người kia lưu lại đạo thuật. Có một môn ta cũng cảm thấy rất thích hợp ngươi. Liền chẳng qua là một câu như vậy lời nói. Rất có Tả Quang Thù phong cách. Xuống chút nữa. Liền đều là môn đạo thuật này nói rõ Khương Vọng cầm này trương giấy viết thư. Khó tránh khỏi có một ít cảm khái. Tả Quang Thù đứa nhỏ này. Cũng thật là có chút ít quá kiêu ngạo chút ít. Hắn mặc dù ngoài miệng cố chấp nói. Hắn là giúp Khương Vọng nghiên cứu hỏa giới chi thuật. Nhưng trong lòng rất rõ ràng. Khương Vọng là ở tìm cơ hội dạy hắn. Hắn học là học. Lại không chịu chiếm tiện nghi. Nhanh vội vàng ngày thứ hai liền đem đáp lễ đưa tới. Hơn nữa, khiến Khương Vọng cảm khái chính là, Tả Quang Thù đưa tới môn đạo thuật này tên là Diễm Hoa Phần Thành. Phong Lâm ở ngoại ô ngày đó, kia hấp hối cuộn tại rơm dạ trồng chất thượng đẳng chết thời điểm hiện tại nhớ tới. Nhưng lại dường như đã có mấy đời. Này là tuyệt đối trên ý nghĩa siêu phẩm đạo thuật. Tả Quang Liệt 19 tuổi lúc dùng cái này thuật một trận chiến phá thành. Mà ở Phong Lâm ở ngoại ô, hắn cũng dùng cái này thuật. Cơ hồ thiêu tẫn cửu sát huyền âm trận. Đây chính là mạnh tần tuyệt sát trận. Thế to như doanh vũ. Quả thật bỏ ra cực đại đại giới mới điều động. Chết tại Phong Lâm ở ngoại ô Tả Quang Liệt. Trước khi chết bảo hộ. Muốn mang cho Tả Quang Thù thiên nguyên đại đan. Cuối cùng cấp Khương Vọng mang đến tân sinh. Ngày hôm nay Tả Quang Thù. Đem như vậy một môn Tả Quang Liệt vô cùng đại biểu tính đạo thuật đưa cho Khương Vọng. Vận mệnh quỹ tích tại 2 năm sau lấy phương thức như thế giao hồi, thật là kỳ diệu. Khương Vọng suy nghĩ một chút, cấp Tả Quang Thù hồi âm đạo, còn nhỏ tuổi trộm cầm trong nhà bí thuật, trải qua gia gia ngươi đồng ý sao? Hắn đáy lòng kỳ thực hay là coi Tả Quang Thù là tiểu hài tử xem. Sợ đứa nhỏ này vì mình cái gọi là mặt ngoài. Cái gì đều không quan tâm ra bên ngoài cầm. Như vậy một môn giá trị cực cao. Ý nghĩa trọng đại đạo thuật. Tả Quang Thù có thể làm chủ sao? Tả Quang Thù chịu đưa cho hắn. Nhưng hắn vẫn không chịu như vậy đi học. Hắn vốn là chỉ điểm đối phương xây dựng thủy giới chi thuật. Cũng căn bản không phải vì hồi báo. Tả Quang thu hồi âm trở về thật sự nhanh. Nhưng cũng không phải là Khương Vọng cho nên vì thẹn quá thành giận. Trên thư chỉ có một câu nói, đồ đạc của hắn đều để lại cho ta rồi. Ta toàn quyền xử lý. Tin sau vẫn như cũ bám vào Diễm Hoa Phần Thành nói rõ. Khương Vọng nhất thời trầm mặc, không biết nên như thế nào trở về. Một lúc lâu, đem môn đạo thuật này ghi chép lại. Sau đó trả lời, tốt, con hạc giấy bay vào trong tinh hà. Lại nói tiếp, đơn thuần lấy uy năng mà nói. Diễm Hoa Phần Thành chưa chắc liền mạnh hơn sau này hỏa giới thuật. Đằng Khương Vọng tu vi nâng cao đi lên, mồi lửa đi có càng nhiều cảm ngộ, tam muội chân hỏa khai phá đến càng cao tầng thứ, hỏa giới chi thuật vẫn có rất lớn tăng lên không gian. Cũng tuyệt đối là tại siêu phẩm phía trên, nhưng hỏa giới chi thuật là căn cứ vào thần thông vận dụng, không thể truyền thụ cho người khác, trừ khi là giống như Tả Quang Thù như vậy, vừa vặn có hà bá thần thông. Bản thân lại không thiếu tài nguyên. Trong nhà lại có diễn pháp các mà Diễm Hoa Phần Thành. Là chân chính có thể truyền thụ cho bất kỳ một người tu sĩ. Lấy hiện tại có thể nhìn qua giá trị mà nói. Nhưng thật ra là Diễm Hoa Phần Thành càng cao. Đỉnh cấp danh môn con cháu kỳ thực phần lớn như thế. Có một loại bẩm sinh kiêu ngạo. Đại đa số lúc, thà rằng chính mình chịu thiệt. Cũng không chịu chiếm người khác tiện nghi. Hơn nữa đối với những người này mà nói. Cái gọi là chịu thiệt. Cũng không coi là cái gì. Yến phù tiêu tiền như nước. Khi nào có thể cảm giác mình chịu thiệt. Bất quá là linh tinh con số mà thôi. Đương nhiên, hứa tượng càn cùng trọng huyền thắng. Đại khái là hai cái ngoại lệ cửa này Diễm Hoa Phần Thành nói rõ. Khương Vọng bây giờ còn không thể tu luyện. Thực lực không có đạt được, mặc dù quý giá, cũng chỉ có thể tạm thời đem gác xó rồi. Bất quá trong đó đối với Diễm Hoa cặn kẽ trình bày và phát huy, hay là mang cho Khương Vọng rất nhiều linh cảm. Diễm Hoa môn đạo thuật này, Khương Vọng quá quen thuộc, mà hắn vừa vặn là Diễm Hoa Phần Thành cơ sở. Thậm chí có thể nói, tại Tả Quang Liệt Hỏa Hành trong cung điện, Diễm Hoa chính là hoa lệ cung điện gạch một trong. Khương Vọng tại Diễm Hoa trên cơ sở. Khai phá Diễm Hoa chi hải. Thần hồn Diễm Hoa. Cũng đem chảy vào hỏa giới bên trong. Có thể nói. Đem Diễm Hoa đã nắm giữ được cực kỳ thấu triệt. Đồng A ban đầu lưu lại đối Diễm Hoa cảm ngộ. Là xa xa không kịp nổi Khương Vọng hiện tại tiến triển. Nhưng nghiên cứu qua Diễm Hoa Phần Thành nói rõ sau đó. Hắn phát hiện hắn có thể làm đến càng nhiều hoàng hà chi hội thời gian xác định rơi xuống. Tề quốc bên này dẫn đội đi quan hà đài nhân tuyển. Cũng đã xác định, Tào Giai, đứng hàng chiến sự đường cửu tốt thống soái một trong. Hắn chỗ trưởng quân đội, chính là sắp tới đại xuất danh tiếng Xuân Tử Quân. Lại nói tiếp có một ít lúng túng. Xuân Tử Quân đi nhanh 2 ngày. Một ngày phá cảnh trăm dặm, đánh hạ Kiếm Phong Sơn. Sau đó lại đang hạ quốc đại quân lúc trước lù lù bất động. Có thể nói uy chấn thiên hạ. Nhưng mọi người ghi nhớ, đều là quân thần Khương Mộng Hùng như thế nào bá khí sung thiên. Thậm chí là Vương Di Ngô bậc này trong quân tân tinh. Là như thế nào quang thải chói mắt. Xuân Tử Quân cường đại. Cũng bị lần nữa nói tới. Duy chỉ có Xuân Tử Quân thống soái Tào Giai vô thanh vô tức. Bởi vì hắn từ đầu cũng không có ra chiến trường. Chiến sự đường điều động Xuân Tử Quân. Nhưng lĩnh quân chính là quân thần Khương Mộng Hùng. Đại khái là vì thăng bằng vua và dân bên trong có chút thanh âm. Hiển hiện đối Tào Giai tín nhiệm. Tề Thiên Tử mới mệnh Tào Giai dẫn đội. Tham dự Hoàng Hà Chi Hội. Những thứ này đều là Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng phân tích. Cũng đã cử hành quá lớn sư lễ. Hoàng Hà Chi Hội đương nhiên là một cuộc xuất chinh. Hơn nữa còn là quy cách cực cao xuất chinh. Lúc này dẫn đội, như chủ soái xuất chinh, bản thân tức là một loại vinh dự. Đương nhiên quả thật nặng trịch trách nhiệm, cố không phải cường giả không thể làm. Dù sao một vị Tề quốc nội phủ thứ nhất, một vị Tề quốc ngoại lâu thứ nhất, một vị Tề quốc 30 tuổi trở xuống thứ nhất, như vậy ba cái quốc thiên kiêu xuất chiến. Nếu như nửa đường xảy ra chuyện di tình, đến không được quan hà đài Tề quốc cũng thật là muốn mất thể diện vứt xuống thiên hạ đều biết. Cách chương.